Kim Cương Tình Nhân, chương 4, góc truyện audio.com. Phương Nhược Tuyết hoảng hồn đứng trong phòng tắm, tay trái cầm cốc nước, tay phải giơ bàn chải đánh răng, nhưng chậm chạp không hề có động tác. Suốt một đêm, nàng lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ nhìn thấy tình cảnh Quan Hy Thần đem nàng ôm vào trong lòng. Ôn nhu hôn nàng, chỉ là tưởng tượng, nàng có thể biết mặt đỏ bừng rồi. Hắn cư nhiên hôn nàng, là hôn nha, cách thức tiêu chuẩn là hôn lưỡi nha, như là muốn đoạt đi hô hấp đối phương nha. Cho dù nàng có ngốc đến mấy cũng biết, kia tuyệt đối không phải lễ nghi nước ngoài. Cho nên sao, hắn như vậy là cái ý tứ gì? Hôn xong, hắn lại như trước cười sờ sờ tóc của nàng. Tiếp theo nói muốn mang nàng đi ăn khuya, cái gì cũng không có giải thích. Nàng rất muốn hỏi, lại lùi bước, có thể hay không kỳ thật có lẽ hôn môi là phương thức hắn biểu đạt lòng biết ơn. Dù sao hắn là Ngưu Lang, cùng khách nhân thân mật là thường tình đi, nghĩ đến liền bực mình. Hắn hẳn là muốn giữ mình trong sạch không? Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nếu nàng so đo loại sự tình này, có thể hay không giống cô vợ nhỏ ăn giấm chua, nhưng là, hôn lưỡi nha. Có thể nào không so đo sao? Bất quá nếu hỏi, hắn thật sự chỉ là muốn cảm ơn nàng quan tâm, mà nàng lại hiểu sai ý kia không phải thực ngượng ngùng ư? Không nghĩ nữa, nàng một bên đánh răng một bên thở dài. Thiếu chút bị bọt biển kem đánh răng nghẹn chết. Em có khỏe không? Phòng tắm đột nhiên bị mở ra. Người nói chuyện mang theo ý cười. Hắn nhìn đến hảo phong cảnh a, vừa quay đầu lại. Phương Nhược Tuyết thực tại hoảng sợ, anh không, không có mặc nàng lắp bắp, một câu cũng nói không nổi, anh làm sao không có mặc, anh có mặc quần đùi, vẫn là em hy vọng anh cởi sạch, Quan Hy Thần cố ý cùng nàng liếc mắt đưa tình, ý tứ hàm xúc ám chỉ rõ ràng, nhất thời, mặt nàng hồng như quan công, thẹn quá thành giận đuổi người, nói hưu nói vượn, anh nhanh mặc quần áo. Hở ngực hở lưng nói chuyện với người khác, thực không lễ phép, em cũng rất có lễ phép. Hắn ánh mắt trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm nàng không tha. Không nghĩ tới em là chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Bị hắn nhìn nóng rực như vậy, Phương Nhược Tuyết cũng phát hiện có chút không thích hợp. Cúi đầu nhìn còn thảm hại hơn, nàng trên thân mặc độc chiếc áo nịt ngực, hạ thân lại chỉ mặc quần lót. A nàng kinh hoàng khẽ kêu một tiếng, hai tay rất nhanh che trước ngực, suy nghĩ vài giây sau, lại bắt đầu che phía dưới. Không xong, chuyển đến phòng khách lâu như vậy, nàng ngẫu nhiên vẫn quên trong nhà có thêm một người. Hơn nữa tối hôm qua không ngủ ngon, liền như vậy mơ mơ màng màng rời giường đánh răng, như thế này, đều bị người ta xem trống trơn. Em yên tâm, anh sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nha. Hắn chờ nàng không phòng bị, lại vươn tay, anh hắn thân hình cao lớn liền che ở cửa. Hại nàng ra vào cũng không được, chỉ có thể duy trì nguyên tư thế mắng chửi người. Anh như thế nào không gõ cửa liền vào. Anh có gõ cửa, em hẳn là không có nghe đến. Anh thấy cửa không có khóa, liền vào, hắn hy vọng nàng có thói quen không bảo trì khoảng cách. Lần sau ngay cả thời điểm tắm rửa tốt nhất cũng đừng khóa. Em thấy anh, nhưng là anh còn không đi mặc quần áo đi. Nói thật ra, dáng người hắn thực không tồi. Thật không hổ là Ngưu Lang. Hại mắt nàng cũng không biết nên nhìn đi đâu. Em tâm tâm niệm niệm chuyện anh không có mặc quần áo. Có phải hay không bởi vì tâm lý không công bằng? Nếu muốn công bằng, em cũng không cần mặc. Anh sẽ không để ý, hắn buông tay, thoạt nhìn rất thản nhiên, anh xong rồi, nàng tức đến đánh mất năng lực tổ chức ngôn ngữ, muốn mắng hắn, lại một câu cũng không nghĩ được, thân thủ cầm cái khăn tắm lớn, nàng đem chính mình bao kín, tận lực làm cho ánh mắt không cần nhìn trên người hắn. Em nghĩ, nếu sau này phải làm bạn cùng phòng, chúng ta có phải hay không nên làm một số quy định? Làm cho nhau thích ứng hoàn cảnh này, nha, em cũng được tùy tiện, đem thân thể của nàng đây sang bên cạnh, Quan Hy Thần đứng ở trước gương bắt đầu đánh răng, mồm miệng nói ú ớ không rõ, hắn lại đang làm gì? Vừa mới có nhàn tình như vậy trêu chọc nàng. Hiện tại nàng đặt quy định, hắn cư nhiên lơ đi. Đáng giận, thái độ hắn căn bản không thay đổi. Cái hôn kia nhất định là ít chảm tạ. Ết thế chị mong là gì chị Tuyết? Cười đỏ mặt, em đồng ý là được. Như vậy thì đầu tiên, ở nhà không cho phép thân trần đi lại. Thứ hai, chúng ta an bài một chút thời gian dùng phòng tắm buổi sáng. Sẽ không phát sinh chuyện giống hôm nay cạo râu. Còn cạo râu, hắn rốt cuộc có hay không đang nghe. Dùng nước phỗ mặt, Quan Hy Thần có thể từ trong gương nhìn gương mặt nàng thở phì phì. Khóe miệng tự nhiên hướng lên trên. Chuyện này càng ngày càng vui. Trước kia cùng nữ nhân kết giao, luôn làm người yêu, hẹn hò, lên giường, mà bạn gái hắn kết giao thời hạn cũng không lâu. Càng đừng nói là ở chung phòng. Chấm, hiện tại hắn đang rất thích tình hình này. Dù sao hắn hiện tại đã muốn là nghiêu lang, có thể có rất nhiều thời gian cùng nàng chơi đùa. Anh đồng ý em nói. Nhưng cái này dùng cho bạn cùng phòng bình thường. Còn chúng ta, không thương lượng, anh lại muốn nói chúng ta là bằng hữu đi. Cho dù thế nào, cũng nên tôn trọng không gian cuộc sống lẫn nhau. Anh nói đúng hay không? Hắn gật đầu, thoạt nhìn như là đồng ý. Nhưng Phương Nhược Tuyết cảm giác bất an lại xuất hiện. Giao thủ với hắn vài lần, nàng rất rõ ràng, đây là dự cảm điểm xấu. Quan Hy Thần đến gần, gần đến nỗi nàng có thể rất rõ ràng nhìn đường cong cơ bắp. Em nói cũng không sai, nhưng nếu là tình nhân, muốn thân thiết hơn một chút là bình thường, em không thể cố ý quy định. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Phương Nhược Tuyết sửng sốt vài giây vẫn hồi không được thần. Hiện tại nàng không chỉ đánh mất năng lực ngôn ngữ, ngay cả thính lực cũng có vấn đề. Trái tim còn bùm bùm bắn tỉa trong lồng ngực. Nàng có phải hay không thật sự nghe được hắn nói a, cái kia anh là nói chúng ta tình nhân phải không? Đây là thông báo cùng nàng sao? Kia nàng hiện tại nên như thế nào trả lời? Đầu nàng loạn rầm rầm, nhìn thấu biểu tình nàng bối rối. Quan Hy Thần ở trong lòng cười đáp, nhưng bởi vậy có thể thấy được, cô nàng này cũng là thích hắn đi. Đúng vậy, tình nhân a, cố ý dừng một chút, lại nhìn biểu tình nàng hút không khí. Hắn mới lại tiếp theo nói, em có biết anh hiện tại thất nghiệp đi? Phương Nhược Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, hiện tại mặt của nàng vừa hồng vừa nóng, đỏ như son môi chả khác tí nào. Nhưng anh cảm thấy thân là đường đường đại nam nhân, không làm việc sẽ không tiền đồ, em nói đúng hay không? Nàng lại ra sức gật đầu, hắn là được cảm hóa sao? Cho nên quyết định tìm công việc tốt để làm, thật sự là quá tốt. Cũng không uổng phí nàng ân cần dạy bảo, cho nên anh quyết định làm tình nhân của em. S.O. đây là công việc tốt a, thừa dịp nàng ngây ngốc. Hắn nhân cơ hội sỗ sàng, ôm cổ nàng ở bên tai nàng nói chuyện, ngon ngọt dỗ dành, chính là lời nói lại đáng giận. Anh nói anh muốn làm tình nhân của em, chỉ làm nghiêu lang cho em bao dưỡng. Như thế nào, chủ ý này thực không tồi đi. Một giây, hai giây, mười giây. Phương Nhược Tuyết sốt cục từ trong rung động bừng tỉnh, không xác định lại hỏi một lần, em bao nuôi anh? Đúng vậy a, anh vừa nói muốn tìm việc, em không phải còn đồng ý, ha ha. Nàng lần này ngay cả oai một chút cũng không dám. Em cũng biết, làm nghiêu lang được người bao dưỡng là sở trường, em lại là khách nhân anh đang tiếp xúc, đương nhiên phụ trách nuôi anh a, đương nhiên. Hắn dựa vào cái gì mà dùng câu khẳng định a, nàng không phải mẹ hắn nha. Tôi không có tiền, Phương Nhược Tuyết khẩu khí không tốt, giận chó đánh mèo, bởi vì để cho nàng bất mãn là, nàng cư nhiên hiểu lầm người này muốn tỏ tình, kết quả vẫn là nghiêu lang khiêng đến Bắc Kinh vẫn là nghiêu lang mà thôi. Không quan hệ, anh hiện tại tình cảnh gian nan, không cá tôm cũng tốt. Em phụ trách cho anh ăn ở, anh không còn cầu gì hơn nữa. Cuối cùng, Quan Hy Thần còn cố ý thở dài. Hắn biểu tình kia là ủy khuất sao? Phải không, bao ăn bao ở còn ủy khuất hắn? Cái gì là tình cảnh gian nan? Nhà nàng có tường phá ốc đổ sao? Cái gì là không cá tôm cũng tốt? Thử hỏi, ai là tôm, thực bao hắn, nàng mắt mù sao? Không cần, bao nuôi anh thì được cái gì? anh cũng sẽ không giúp tôi kiếm tiền. Hắn cười có chút, không, là rất nhiều tà khí. Em không có nghe người ta nói. Hà bao, túi tiền, thỏa mãn không bằng tâm linh thỏa mãn. Bao nuôi anh, em là có thể trở thành chủ nhân của anh. Từ nay về sau, anh chỉ cười với em, chỉ nói lời ngon tiếng ngọt với em. Còn có chỉ có em có tư cách hôn anh. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn có tư cách hôn nàng. Hắn thổi khí bên tai, hơi thở ấm áp lập tức làm cho Phương Nhược Tuyết nhớ tới cái hôn kia. Cũng rốt cỡ nhớ tới hai người hành động vô cùng thân thiết. Sợ tới mức một phen đẩy hắn ra, cùng hắn rớt ra từng bước xa, nàng mới có biện pháp tiếp tục nói chuyện. Ai, ai thèm, em không thèm, vậy không có biện pháp. Anh đi trên đường tùy tiện tìm người hỏi một chút vậy. Anh nghĩ sẽ có thôi. Nói xong, hắn xoay người, thoạt nhìn có chút cô đơn. Tìm người khác, kia làm sao có thể. Chờ, chờ một chút, thấy hắn quay đầu, nàng đỏ mặt nói. Vậy được rồi, dù sao bao ăn bao ở cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Cho nên dù sao, cứ như vậy đi, em là nói em muốn bao nuôi anh. Tạm thời, em này đây là vì dù sao cũng là bằng hữu. Em đây là chiều cố anh, cho anh thời gian chậm rãi bỏ thói quen nghề nghiệp này. Cứ vậy nha, nàng thực hết sức giải thích, em là nói em muốn bao nuôi anh. Hắn không tính buông tha nàng, đừng tưởng rằng chiêu mơ hồ này đối hắn có tác dụng. Tuy rằng biết nàng rất sợ hắn đi tìm người khác, làm thỏa mãn tâm hắn, nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Đúng đúng, anh thực phiền nha. Hắn là nghiêu lang kiêu ngạo nhất nàng từng bao dưỡng không đúng không đúng. Nàng không bao dưỡng qua người khác. Ết chị ơi, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Ai, thật sự là khắc tinh a, gặp gỡ hắn. Nàng vốn là người tài vẻ ngoài đần độn lại càng không thay đổi. Chấm, tốt lắm, lại đây, có sát khí, làm chi, Quan Hy Thần sắc mặt buồn bã. Nàng sợ tới mức bước nhanh đi đến trước mắt hắn. Mỗi lần anh cùng khách nhân ký xong hiệp nghị đều phải đóng dấu. Cái gì lời nói bị nuốt hết, đầu lưỡi của nàng không có rảnh việc mà nói chuyện. Quan Hy Thần xác thực tuân thủ lời hứa. Hắn hôn nàng, muộn, Phương Nhược Tuyết không ngờ lại đi muộn, nhưng lại cùng đầu sỏ gây nên cùng đi làm. Quan Hy Thần, anh làm chi đi theo em tới nơi này? Nàng có chút khẩn trương nhéo cánh tay hắn, ý đồ đưa hắn kéo ra ngoài. Nàng thật sự rất sợ nhân viên hoặc là khách quen hỏi quan hệ hai người. Nàng muốn giải thích như thế nào? Hoa ha ha ha chả nhẽ nhàn đến vô sự. Bao một nghiêu lang, loại chuyện này nàng làm sao có thể nói ra lời. Mà người này nói thì không nghe. Cùng nàng suốt một buổi sáng không nói. Còn kiêu ngạo theo tới quán cà phê. M đã muốn bao nuôi anh. Anh đương nhiên muốn cung cấp 24 giờ bên người chủ nhân để phục vụ. Không, nghiêm khắc đi lên nói là nhiệm vụ giám thị. S, anh quản vợ kỹ thế. Thần, cô im đi. S cắn phải lưỡi do giật mình. Hắn không quên lần đầu tiên gặp là lúc nàng có chuyện với tiền bạn trai. Không theo sát một chút làm sao yên tâm được. Em là chủ nhân của anh. Em bảo anh nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Nhược Tuyết, làm sao, nàng nhất định phải đi học mấy chiêu thuật phòng thân. Miễn cho mỗi lần hắn dùng loại thanh âm này kêu nàng. Nàng liền sợ tới mức rất muốn tìm em trai tới bảo hộ nàng. Nheo mắt lại, hắn làm như thật hỏi. Em đề phòng anh như vậy. Chẳng lẽ là vì em còn bao nuôi thêm người khác? Là ai? Bếp trưởng hay bếp phó? Là cặp email khôn khéo trong giao thiệp? Hay là tên đánh đàn dương cầm? Này là có thể dùng đạo lý thông sao? Được rồi. Tùy tiện anh muốn theo liền theo, nhưng anh phải nhớ kỹ. Có người hỏi, phải nói chúng ta là bằng hữu. Nếu dám nói thật, em liền ba mẹ qua đời. Nghe hiểu không, ép qua đời rồi a chị. Gật gật đầu, Quan Hy Thần mỉm cười. Ở trong mắt nàng, hắn thật sự không đáng tiền. Khắp thiên hạ sợ là chỉ có một nữ nhân hắn coi trọng. Mẹ hắn xếp thứ hai. Nàng tuyệt đối là cái nữ nhân nằm ở vị trí số một kia. Biết là tốt rồi, nếu theo tới, anh hôm nay coi như phục vụ đi. thuận tiện cho anh thể nghiệm một chút cái gì là dựa vào hai tay chính mình kiếm tiền. Nói không chừng có thể bỏ thói quen của anh, đó là một phương pháp tốt nha. Đáng tiếc nàng trước kia không nghĩ tới, bằng không có thể sớm một chút cứu hắn. Nhược Tuyết, làm chi, là ai, ai mở điều hòa, hắn nâng lên hai tay, nói được rất có thâm ý, bảo bối. Anh đại khái là hiểu được nam nhân khắp thiên hạ dùng hai tay kiếm tiền, hắn nhẹ nhàng nâng cằm của nàng. Nhất thời, hai gò má nàng hồng hồng. Không xong, nàng nghĩ đến hình ảnh. Em làm sao vậy, mặt hảo hồng nha, không khách khí. Hắn trực tiếp nâng ngón tay đặt lên mặt nàng. Không, không có việc gì, em muốn đi thu xếp. Nàng quyết định, nàng hôm nay không cần nói với hắn. Cứu cái gì cứu, người này quả thực bất trị. Dòng dã tới chưa, Phương Nhược Tuyết cố ý khiến chính mình bề bộn nhiều việc. Liền ngay cả việc của nhân viên cũng tranh làm. Xác thực không có cơ hội cùng Quan Hy Thần nói chuyện. Nhưng hắn cũng không để ý. Về điểm này cô gái hài hước kia làm sao có thể tránh được ánh mắt hắn. Miệng nàng vội vàng tiếp đón. Trong tay vội vàng làm việc. Nhưng ánh mắt trong suốt luôn không tự chủ lén nhìn hắn. Động tác nhỏ ấy, hắn chắc chắn phát hiện, bởi vì ánh mắt hắn cũng thủy chung đi theo thân ảnh của nàng. Buồn cười nhất là bộ dáng hai mắt nàng bốc hỏa cũng không có thể tránh được con mắt lợi hại của hắn. Có phục vụ soái ca, tuy nói ăn không đến nhưng xem thì có đến. Không ít nữ tử xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thân ảnh Quan Hy Thần. Đều tiến vào quán cà phê, đều đổ trước phong thái soái ca, làm cho quán cà phê hôm nay làm ăn tốt hơn mọi ngày. Mà có nữ nhân trẻ tuổi tới quán chắc chắn là để hoàn thành mục đích. Không ngừng dùng miệng nói với Quan Hy Thần, lớn hơn thì thừa dịp thời điểm bưng thức ăn. Sờ tay hắn, vừa là sợ vì Phương Nhược Tuyết chọc phiền toái, vừa là hắn thật sự rất hưởng thụ ánh mắt nàng ghen tị. Cho nên, chỉ cần hành vi không quá phận, Quan Hy Thần đều nhẫn nhịn. Về phần Phương Nhược Tuyết đang lau cái chén thủy tinh, cuối cùng là sống chết lên lớp chỉnh nhân viên, rốt cục đổi thành pha cà phê, hơi cà phê bốc lên, vừa lúc thổi bùng lửa giận của nàng. Đinh linh linh, không lâu sau, phong linh quán cà phê lại vang lên, đi vào là một nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu trắng. Hoan nghênh quang lâm, phục vụ lập tức đón tiếp, liếc mắt một cái, Phương Nhược Tuyết liền chuyển không nổi tầm mắt, ánh mắt đi thẳng theo nam nhân, ngay cả người ta ngồi xuống liền có chút đăm chiêu theo dõi hắn. Ân, hắn rất tuấn tú, bất quá này không phải nguyên nhân nàng theo dõi hắn, người này không giống Quan Hy Thần, Quan Hy Thần ngũ quan rất sâu khắc, thiên hướng ngoại hình người ngoại quốc, làm cho người ta có cảm giác thực khí phách. Còn người khách kia ngũ quan thực tinh xảo, thêm một cỗ quý phái. Cái loại cảm giác xuất khí này thiên hướng Mỹ nam tử trong truyện tranh Nhật Bản hơn. Nhưng không hiểu vì sao, nàng cảm thấy người này cùng Quan Hy Thần thuộc cùng một loại người. Về phần là loại người như thế nào, nàng nói không ra nguyên cớ, cho nên đành phải theo dõi. Tiểu thư, một ly lam sơn, có lẽ bị người khác nhìn chằm chằm đã thành thói quen. Đối phương cũng không cảm thấy đường đột, trực tiếp hướng quầy bar kêu một ly cà phê, sau đó tầm mắt lập tức rời đi, dựa lưng vào ghế, lộ nhĩ bạch thập phần có hưng chí thưởng thức bộ dáng bạn tốt bộ tạp dề. Trên mặt cười rõ ràng mang theo ý tứ chế giễu, Quan thị tổng tài thế nhưng ở quán cà phê làm phục vụ. Thật khiến cho người ta toàn thân khoan khoái, tâm tình sung sướng a. Hắn cùng tên kia quen nhau lâu như vậy, còn không có uống qua cà phê hắn tự tay pha, hôm nay cuối cùng có thể hoàn thành tâm nguyện. Phương Nhược Tuyết tự mình đưa lên cà phê lam sơn, tiên sinh, mời dùng, tới gần nhìn hắn, kỳ quái, thật sự bộ dạng không giống, kia nàng vì sao cảm thấy hai người rất giống. Tiểu thư, ngượng ngùng xin hỏi một chút, tiền lương của tên phục vụ kia là bao nhiêu? Tôi thực vừa ý năng lực công tác của hắn, tặng cho tôi được không? Lộ nhĩ bạch giơ lên chiêu bài tươi cười. Bình thường chiêu này đối nữ sinh đều rất hữu dụng. Cậu mời không nổi, Quan Hy Thần vừa vặn đến gần một chữ đem nói bật ra. Hắn vẫn nhìn Phương Nhược Tuyết, đương nhiên cũng chú ý tới nàng nhìn chằm chằm vào Lộ Nhĩ Bạch. Tức giận đến hắn thiếu chút nữa hắt một ly cà phê vào trên người khách nhân. Nhưng Lộ Nhĩ Bạch là tới tìm phiền toái. Hắn không muốn lại gần, tính buổi tối sẽ đối nàng ân cần dạy bảo chuyện này. Nhưng là nữ nhân này lại tự mình mang cà phê lại đây. Hắn như thế nào có thể không đến biểu thị công khai chủ quyền? Phục vụ trong quán đều là đối khách nhân nói chuyện như vậy sao? Nghe vậy, Phương Nhược viết dẫn đầu xoay người giải thích, thực xin lỗi, hắn là người mới, mong ngài không nên phiền lòng, tôi thay mặt hắn tạ lỗi, nếu còn có cái gì cần, cứ phân phó là tốt rồi. Thấy nàng ăn nói khép nép, Quan Hy Thần hé ra cái mặt thối đem nàng kéo đến phía sau. Lộ Nhĩ Bạch, tên kia chết chắc rồi. Nhược Tuyết nhà hắn cư nhiên sợ tới mức cúi đầu. Nhược Tuyết, loại người xấu xa này. Anh, hầu hạ là được. Em về quầy ba đi. Hắn sẽ giúp nàng báo thù. Xấu xa, cậu xưng hô khách nhân như vậy thật sự là rất không lễ phép. Lộ Nhĩ Bạch một đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm Phương Nhược Tuyết. Hắn tựa hồ tìm được chuyện thú vị so với Quan Hy Thần làm phục vụ càng thích thú hơn. Quan Hy Thần lơ đễnh cười cười, nếu tôi không lễ phép, vậy cậu khẳng định cũng như vậy đi, lễ phép chúng ta cùng nhau học, người này là bạn hắn từ nhỏ đến lớn, hai người cũng cơ hồ gần như học chung một trường, hắn nếu không lễ phép, đối phương có thể đi nơi nào, đi tu, thì cá nhân tu hành, không cần đem lỗi vứt trên người tôi, nhìn đến bạn tốt bày ra một bộ hận không thể làm thịt hắn. Lộ Nhĩ Bạch không giận mà cười, như là thực hưởng thụ, thật không uổng công hắn trốn việc đến xem diễn, hôm nay thư ký có nói thấy Quan Hy Thần ở quán cà phê. Hắn không nói hai lời, bỏ lại hội nghị trọng yếu chạy tới, hắn tổn thất bao nhiêu tiền của, chính là muốn nhìn bạn tốt thế này à, tôi không chỉ muốn trách cậu. Nếu cậu không đi, tôi còn muốn đánh người, hắn dương dương tự đắc cảnh cáo. Hoàn toàn là thật sự, tránh ánh mắt hắn hung ác, Lộ Nhĩ Bạch nhìn Phương Nhược Tuyết mỉm cười, ngượng ngùng, nhân viên ở đây thật sự là rất ác liệt, có thể mời cô gọi điếm trưởng đến xử lý không? Tôi chính là điếm trưởng, Phương Nhược Tuyết thực khẩn trương, nàng tiếp nhận quán cà phê đến bây giờ, cho dù gặp loại khách nào, chỉ cần thái độ nhẫn nhịn, có đôi khi nhịn nhục, sự tình là có thể hòa giải. Nàng cũng là ngàn công đạo vạn công đạo viên công, trăm ngàn lần không cần cùng khách nhân xung đột, đây là nàng lần đầu tiên gặp được trạng huống khó giải quyết như vậy. Bởi vì không còn kịp rồi, Quan Hy Thần đã muốn cùng người ta xung đột, cô chính là điếm trưởng à, sự tình càng ngày càng thú vị. Quan Hy Thần ở trong này làm phục vụ, khi ở quán ba thảo luận nói ấp úng, đối nàng bộ dáng lại tốt như vậy. Xem ra, đáp án đã được sáng tỏ. Nàng gật đầu một cái. Hắn tươi cười liền lớn hơn. Tôi đây có chuyện quan trọng trước nhắc nhở cô. Tôi muốn cáo phục vụ ở đây làm tôi sợ. Trước, tiên sinh, có thể hay không tha thứ chúng tôi một lần. Không cần làm như vậy. Ngăn chặn tay Quan Hy Thần. Phương Nhược Tuyết dùng ánh mắt ý bảo hắn câm miệng. Phóng thanh âm ôn nhu thỉnh cầu tha thứ. Có thể... Nếu cô nguyện ý, hắn cố ý nói nửa lời. Ngài nói, có cái phương thức bồi thường nào? Chỉ cần chúng tôi làm được, chúng tôi đều nguyện ý bồi tội. Nàng lại cung kính xoay người một cái. Quan Hy Thần từ lúc nãy trong lòng đem 18 đời tổ tông nhà họ Lộ lôi lên mắng. Có thể, các người nhất định làm được. Tôi muốn này tên kia, quỳ gối trước mặt tôi dập đầu nói ba câu thực xin lỗi. Phương Nhược Tuyết vừa nghe, mỉm cười gật gật đầu, buông tay nam nhân bên cạnh, thấy thế, Quan Hy Thần mặt tái xanh, ngu ngốc này sẽ không thật sự muốn hắn quỳ xuống đi. Hy Thần, đánh hắn, à em nói, đánh hắn, đánh mạnh vào, người ưa có câu, Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi, hắn kiêu ngạo cái dám à, đánh hắn, làm ơn, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ ếch. Tuy rằng không tốt lắm, chỉ là ý tứ này, Quan Hy Thần hiện tại là chim trong lòng của nàng ếch. Cũng không đúng, là nàng nuôi, như thế nào có thể để cho người ta tùy tiện khi dễ. Tiểu thư, tôi nhắc nhở cô, hắn nếu thật sự đánh tôi sẽ khiến hắn không có chỗ làm việc. Lộ Nhĩ Bạch thật đúng là không nghĩ tới nữ tử này sẽ nói như vậy. Ân, không sao, Phương Nhược Tuyết chuyển hướng Quan Hy Thần, thực thận trọng dặn dò. Nếu bị đóng, vậy dùng lực một chút, đánh nhiều vào, anh nếu tìm không thấy công việc, cùng lắm thì em nuôi anh cả đời. Anh không phải sợ, yên tâm mà đánh hắn, làm cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn đi. Phốc, phốc, hai tiếng buồn cười đồng thời theo phun ra trong miệng hai người. Xem như trăm miệng một lời, rốt cuộc nhịn không được Lộ Nhĩ Bạch cười đến mãnh lực chụp cái bàn. Hy Thần, tôi thập phần xác định, nàng tuyệt đối là thiên tài khôi hài. Thu hồi ý cười, Quan Hy Thần bắt đầu đuổi người. Biết cũng biết rồi, cậu còn muốn ngồi bao lâu? Có thể đi chưa? Nàng buồn cười hắn biết là tốt rồi. Dựa vào cái gì muốn cùng người khác chia sẻ? Là huynh đệ cũng không được. Tôi không thể lại ngồi một lát sao? Nàng rất thú vị nha. Nhà cậu cần bảo hành ư? Tủ sắt của cậu là công ty nào thiết kế? Bảo bối cất chứa hệ thống thất bảo toàn. Bảo vệ phòng, là ai đặt ra? Quan thị, xin hỏi, cậu còn muốn ngồi sao? Từ lúc đi vào quán cà phê đến bây giờ, mới thấy Lộ Nhĩ Bạch thay đổi sắc mặt. Tôi còn có việc phải đi. Liên lạc sau, vội vàng đến, cũng là vội vàng đi. Tuy rằng nghe không hiểu hai người đối thoại, nhưng Phương Nhược Tuyết có thể thực khẳng định hai người là quen biết. Anh cùng bằng hữu cảm tình không tốt à, hắn sao lại muốn chỉnh anh như vậy? Hắn theo quán tính xoa xoa đầu nàng. Bọn anh là địch nhân. Từ hôm nay trở đi có cửu oán. Bởi vì tên kia dọa đến tiểu ngu ngốc của hắn. Nhớ tới nàng tình nguyện đắc tội khách nhân cũng không hủy khuất hắn. Hắn thực cảm động, còn có, nhớ tới biểu tình nàng vừa mới nói muốn nuôi hắn cả đời. Thoáng chốc một cỗ ấm áp lan tràn trong lòng. Về sau, tiểu ngu ngốc này là hắn cho vào trong lòng. Hắn sẽ bảo hộ, địch nhân, à em đã biết, nàng tìm được đáp án. Khó trách nàng cảm thấy hai người này, nguyên lai, em lại biết cái gì. Tên kia với anh cùng làm Ngưu Lang đi. Không, nàng thực khẳng định, nam nhân kia bộ dạng chính là Ngưu Lang. Nói không chừng sở trường chính mình là phân biệt Ngưu Lang a. Lôi kéo nàng đến phòng nghỉ uống nước, Quan Hy Thần thiếu chút nữa phun ra. Ngưu Lang, ân, các anh là đối thủ cạnh tranh là đi. Hắn trước kia vẫn bại bởi anh, hiện tại anh nghèo túng. Hắn thừa cơ hội cười nhạo anh. Hừ, nàng khinh bỉ những người không có năng lực. Nghe đến đó, Quan Hy Thần nhịn không được nở nụ cười. Đúng vậy, hắn cũng là Ngưu Lang. Không biết Lộ Nhĩ Bạch biết hắn bị nghĩ lầm là Ngưu Lang. Có thể hay không tức giận đến nhảy sông tự sát. Như vậy vừa lúc, không nhọc hắn động thủ. Ngu ngốc này liền chính mình trả thù người ta. Chấm, em biết nha. Nói xong nàng có chút đắc ý, em như thế nào đoán được. Hắn hảo muốn biết trong óc của nàng trang bị những cái gì. Em tiếng chuông di động phút chốc đánh gãy lời Phương Nhược Tuyết. Nàng bình thường không mang theo di động ở trên người. Không lập tức phản ứng ngay. Nhưng Quan Hy Thần nghe qua tiếng chuông này. Liền nhắc nàng, nàng mới nhớ tới chính mình hiện tại ở phòng nghỉ. Hẳn là di động trong bao vang. Bối rối tìm kiếm bao. Nàng sốt ruột tiếp điện thoại. Vi Ân. Tôi đã biết tôi suy nghĩ đã tôi muốn sắp xếp ca làm mới biết được. Không nói, tôi phải đi làm, sẽ gọi lại cho cậu. Dập điện thoại, nàng có chút không vui vẻ. Làm sao vậy, đồng học báo tin họp mặt. Nói xong, cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới. Mỗi năm một lần, nàng ghét nhất hội đồng học. Lại tới nữa, cách chương.